Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, đại thần dẫn vào ngực. 6, mới vừa một mực đều đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ quý ức. Cũng không xác định cái này có phải hay không tối nay hạ quý thần nói câu nói đầu tiên. Nhưng là lại là nàng nghe được hắn nói câu nói đầu tiên. 4 năm trước, quý ức cũng biết. Hạ quý thần có một bộ tốt giọng nói, không một chút nào kém hơn hắn tướng mạo thật được, nhưng nàng lại chưa từng như hôm nay như vậy, cảm thấy thanh âm của hắn phá lệ tốt nghe. Nàng biết, càng nhiều hơn nhân tố, là trong miệng hắn nói, chuyển sang nơi khác, đây là rốt cuộc phải kết thúc ở chỗ này ăn chung a. Nàng cũng rốt cuộc có thể tìm một mượn cớ rời đi a. Quý ức căng thẳng tâm tình dần dần bắt đầu buông lỏng, cho tới mới vừa thần du thật lâu nàng, đều có tâm tình nghe trong bao xương tán gẫu, nghe được lời nói của hạ quý thần, Lâm Nhã khôn khéo gật đầu một cái, được, hạ quý thần không nói nữa, mà là giơ tay lên chào hỏi phục vụ viên trả tiền, các loại, chờ, phục vụ viên đi đánh hóa đơn thời điểm, hắn mới lại lên tiếng hỏi, Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng là Bắc Kinh nổi danh xa hoa nơi chốn. So với tối nay vị trí Ngọc Hoa Đài còn muốn xa hoa hơn. Người trên bàn hưng phấn đáy mắt đều sáng lên rồi. Lâm Nhã ngược lại đem tâm tình của mình che giấu rất tốt. Vẫn là cái loại này mềm mềm mại mại giọng điệu. Có thể a, hạ quý thần lại không âm thanh. Phục vụ viên rất nhanh đưa tới hóa đơn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái hóa đơn bên trên số lượng. Trực tiếp bút rơi chữ ký. Lâm Nhã đại khái là rất muốn cùng hạ quý thần nói nhiều vài lời. Suy nghĩ trong chốc lát, tìm một đề tài lại mở miệng nói. Hạ đại ca, người biết không, nhà chúng ta quý ức, hát gothic êm tai, bị Lâm Nhã đột nhiên đề lên quý ức, đầu ngón tay run lên, sau lưng không chịu khống chế bắt đầu phát cương, nàng đáy mắt ánh sáng. Theo bản năng hướng hạ quý thần chỗ ngồi liếc tới. Hạ quý thần đem ký xong chữ hóa đơn đưa cho phục vụ viên. Lãnh lãnh đạm đạm dựa vào về chỗ ngồi trên ghế. Trên mặt hắn vẻ mặt. Bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Phảng phất Lâm Nhã trong miệng quý ức chẳng qua là đơn giản ghép lại với nhau hai chữ. Cũng đúng. 4 năm trước những chuyện kia. Đối với nàng mà nói khắc sâu ấn tượng suốt đời khó quên. Có thể với hắn mà nói chẳng qua chỉ là rượu sau loạn tính chất một trận sai lầm. Trải qua 4 năm, có lẽ hắn đã sớm quên mất những thứ kia trước kia cũ mộng. Quên có một, cái, kêu quý ức nữ hài, từng đem lần đầu tiên cho hắn. Cũng quên mất hắn đối với cái đó kêu quý ức nữ hài. Nói qua rất nhiều vô cùng tàn nhẫn đả thương người. Lâm Nhã nhìn hạ quý thần không có cần tiếp mình nói gốc ý tứ. Liền quay đầu nhìn về phía quý ức, thuận theo chính mình lời mới vừa nói. Lại mở miệng, quý ức, người mấy ngày trước không phải là mới vừa học một bài hát mới sao? Đợi lát nữa đến Kim Bích Huy Hoàng, người nhất định phải hát cho mọi người chúng ta nghe. Lâm Nhã nói cũng không phải là nhiều yêu cầu. Hà khắc, dựa theo ngày trước quý ức tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là tối nay nhiều một cái hạ quý thần. Quý ức chuyển mắt, nghênh hướng Lâm Nhã, bởi vì hạ quý thần tại chỗ duyên cớ. Nàng mở miệng âm thanh có chút nhẹ, ta không lớn thoải mái, muốn trở về trường học nghỉ ngơi. Không đi, quý ức, người khó chịu chỗ nào? Lại nói, bây giờ cũng đã trễ như vậy, người một người trở về cũng không an toàn. Nếu không liền theo chúng ta chơi đùa. Lâm Nhã giữ lại lời còn chưa nói hết. Ngồi ở một bên hạ quý thần đứng lên, trực tiếp bỏ quên quý ức cùng Lâm Nhã đối thoại, để lại câu, đi thôi, liền trước tiên cất bước. Hướng về phía cửa phòng khách đi ra ngoài, Lâm Nhã nhìn một chút hạ quý thần mắt thấy muốn biến mất ở cửa bao xương bóng lưng. Lại hơi liếc nhìn quý ức, lời còn sót lại không lại nói. Xách bao, vội vã đi theo ra ngoài, trong bao xương người. Ai cũng muốn đi thấy Kim Bích Huy Hoàng, phong thái. Mọi người đơn giản khách sáo giữ lại quý ức đôi câu. Nhìn nàng thực sự không phải đi ý tứ. Cũng đều đi theo giải tán lập tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.